Chương 359, sinh nhật tiến bắt đầu, đi đại thánh đường xưa. 3. Cầu toàn đặt trước. Vương mẫu sinh nhật tiến ngày này rất nhanh liền đến. Ta cùng ca ca đi, rất nhanh liền trở về. Dương Thiền không muốn cùng Tô Thanh nói ra. Đi thôi, ta trong nhà không có việc gì. Tô Thanh khoát khoát tay, nói ra. Lúc này, Dương Tiễn cũng đi tới, tại hắn sau lưng còn theo một đầu lông trắng gầy chó. Hẳn là Hao Thiên Khuyển. Tô Thanh mở thiên nhãn nhìn lại. Tính danh, Hao Thiên Khuyển chủng tộc, thần khuyển tu vi, cấp 14 chân tiên cảnh tại nhân giới. Hắn là cường giả vô địch, đi vào thiên giới thật đúng là luân lạc tới cho không bằng. Hao Thiên Khuyển đều so với hắn lợi hại. Thời gian đến, đi thôi. Dương Tiễn nói xong, trực tiếp mang theo Dương Thiền rời đi. Đợi mấy người rời đi về sau, Tô Thanh tìm tơ ý cơ hội cũng rời đi. Biến ảo vì phòng ngừa thân phận bại lộ, Tô Thanh trực tiếp biến ảo thành vì một con diều hâu hướng về bầu trời bay qua. Thiên giới nhân gian cùng tiên giới chỉ là chênh lệch độ cao cách, cũng không có cái gọi là ngăn cách. Cho nên Tô Thanh theo Dương Tiễn đường rời đi, rất nhanh liền trông thấy trong truyền thuyết Nam Thiên Môn. Làm sao đi vào đâu trong mây mù, Tô Thanh nhìn xa xa giữ cửa tứ đại thiên vương trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cứ làm như thế đi. Tô Thanh nhìn lấy chung quanh đám mây lộ ra một vệt nụ cười, trực tiếp biến ảo thành một đám mây màu. Thiên đình mặt đất khắp nơi đều là đám mây, hắn biến thành đám mây một chút 183 sơ hở đều không có. Sau đó, quang minh chính đại hướng về Nam Thiên Môn bay qua đi. Rất nhanh, liền tới đến Nam Thiên Môn trước cổng chính. Bởi vì thiên đình có hạn chế, hết thảy tồn tại đều chỉ có thế theo Nam Thiên Môn tiến vào. Lại thêm Nam Thiên Môn bên trong có trong truyền thuyết kính chiếu yêu, cho nên người bình thường đừng nghĩ nhập cư trái phép, chỉ có thể xông vào. Đối với kính chiếu yêu, Tô Thanh có chút xoắn xuýt, cái đồ chơi này cũng không có thể nhìn thấu thân phận của hắn đi. Nghĩ tới đây, Tô Thanh bay tới kính chiếu yêu phụ cận nhìn xem. Khi nhìn thấy kính chiếu yêu bên trong chiếu ra đám mây thở phào, sau đó không kiêng nể gì cả đi vào thiên đình nội bộ. Cái này thiên đình thật là lớn. Tô Thanh an toàn tiến vào thiên đình về sau, bốn phía một bên nhìn, một bên tìm kiếm cái gọi là bàn đảo viên. Kết quả tìm một vòng, đều không có tìm được cái gọi là bàn đảo viên. Không đúng, ta làm sao quên mất, thiên đình cùng chia 33 trọng thiên, đây chỉ là nhất trọng thiên mà thôi. Thứ 33 trọng thiên là thiên đế cùng vương mẫu tầm cung, thứ 32 trọng thiên là mây trời bảo điện. Như vậy bàn đảo viên nói thế nào cũng tại 30 trọng thiên chi phía trên. Nghĩ tới đây, Tô Thanh bắt đầu tiếp tục đi lên bay. Rất nhanh, sẽ xuyên qua 30 trọng thiên, đi vào 31 trọng thiên. Trong lúc đó, hắn cũng coi như kiến thức thiên đình đại khái nội tình. Trước tầng 10, khắp nơi đều là thiên binh thiên tướng. Trung gian tầng 10, thì là một số tướng lãnh cùng quan chức đồng dạng tiên thần. Sau tầng 10, cũng là những cái kia so sánh có tên tiên thần chỗ địa phương. Một đường lên Tô Thanh gặp không ít người. Tỷ như đã từng hắn tại nhân giới gặp được Hỏa Đức Tinh quân hàng ngũ đều ở nơi này. Đằng sau Tam Trọng Thiên cũng là Thiên Đế cùng Vương Mẫu chuyên trúc địa bàn. Bàn đảo viên làm Vương Mẫu đồ vật, tự nhiên cũng liền tại mặt sau này Tam Trọng Thiên bên trong. Càng lên cao càng lớn, cái này nhưng là phải thật tốt tìm. Tô Thanh tự lẩm bẩm. Tầng thứ nhất chỉ có một tòa thành thị lớn như vậy, càng lên cao phạm vi càng lớn. Đến hiện nay thứ 30 Trọng Thiên, phạm vi cơ hồ có thể nói là trên đỉnh toàn bộ Trung Châu. Đây vẫn chỉ là hạch tâm khu vực, nếu quả thật có thể coi là, cái kia phạm vi thì không biết bao nhiêu. Đến cùng ở nơi đó đâu Tô Thanh theo trên mây hành lang không ngừng tìm kiếm. Trong lúc đó, hắn trông thấy rất nhiều ngày nữa đỉnh tham gia Vương Mẫu sinh nhật tiến đại thần. Thực lực yếu nhất cũng đều phải là thái ớt chân tiên cảnh, cũng chính là cấp 15 tồn tại. Mạnh một chút liền chuẩn thánh Tô Thanh đều nhìn thấy. Cũng tỉ như hắn hiện tại chỗ vị trí cách đó không xa một người mặc đạo bào lao đầu. Thiên nhãn mở tính danh, trấn nguyên tử chủng tộc. Tiên thiên chi linh tu vi, 19 cấp chuẩn thánh cảnh trông thấy tên người cùng tu vi, Tô Thanh không khỏi cảm thán không thể trêu vào không thể trêu vào. 19 cấp lão đại, chuẩn thánh cảnh đại năng, cơ hồ có thể nói là thánh nhân không ra, thì vị này lợi hại nhất. Nghĩ tới đây, Tô Thanh co cẳng liền bắt đầu chạy, cùng loại người này ở cùng một chỗ quả thực cũng là núi lớn áp lực. Tô Thanh vừa đi xa, quay đầu nhịn không được nhìn một chút. Kết quả nói có khe hó hay không là, ánh mắt vừa vặn cùng Trấn Nguyên Tử đối mặt cùng một chỗ. Ngay tại Tô Thanh cho là hắn bị phát hiện lúc, một bóng người từ trên người hắn xuyên qua, lưu lại một trận hương thơm. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái một thân cung trang, ung dung ha ho for nz, mỹ huyễn tuyệt luân thành thục nữ nhân cùng Trấn Nguyên Tử chào hỏi. Vô ý thức dùng thiên nhãn nhìn sang. Tính danh, Tây Vương Mẫu chủng tộc, tiên thiên chi linh tu vi, 19 cấp chuẩn thánh cảnh. Ngay tại Tô Thanh thở phào thời điểm, đột nhiên Tây Vương Mẫu quay đầu nhìn về phía Tô Thanh chỗ vị trí. Đạo hữu. Làm sao Trấn Nguyên Tử chẳng biết lúc nào đi vào Tây Vương Mẫu bên người nhẹ giọng cười nói. Không có, ta ta luôn cảm giác vừa mới tựa hồ có người đang nhìn ta, chỉ là dùng thần niệm xem xét, phát hiện không có cái gì. Tây Vương Mẫu ánh mắt bên trong lóe qua một tia nghi hoặc, hiếu kỳ nói ra. Có người nhìn ngươi đây không phải rất bình thường sao, dù sao ngươi thế nhưng là nữ tiên tri thủ, Tây Vương Mẫu. Trấn Nguyên Tử nhịn không được nói đùa nói ra. Đạo hữu tu hành nhiều năm như vậy vẫn là nói đùa. Tây Vương Mẫu cũng không nhiều lo, quay đầu bất đắc dĩ cười nói. Ha ha ha, lão đạo ta có thế học không phải vô tình chi đạo. Trấn Nguyên Tử nhịn không được cười to nói. Hai người một bên trò chuyện vừa đi, rất nhanh liền rời đi. Mà Tô Thanh lúc này gọi là một cái khẩn trương. Nữ nhân giác quan thứ 6 quả nhiên rất khủng bố. Theo đạo lý tới nói, Trấn Nguyên Tử không phát hiện được, Tây Vương Mẫu cũng cần phải một dạng. Cái kia Tây Vương Mẫu rửa vào cái gì cảm giác đâu, trừ nữ nhân giác quan thứ 6 hắn cũng không biết đừng. Nhanh lên tìm đi, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Tô Thanh cũng mặc kệ trên đường có cái gì để hắn hiếu kỳ người, ra tốc tìm kiếm bàn đảo viên. Cuối cùng, bàn đảo viên vẫn là không có tìm tơ y bất quá, hắn cũng không phải là không có thu hoạch, tối thiểu nhất có manh mối. Bọn muội muội mau cùng phía trên, sinh nhật tiến sắp bắt đầu, hiện tại nhất định phải đem bàn đảo nhanh lên thu thập đầy đủ, nếu không mẫu hậu hội trách cứ. Chỉ thấy khoảng cách đó không xa, 7 cái người mặc các loại vân thường thiếu nữ dẫn theo rổ đi ở trong mây trên hành lang. Trừ thất tiên nữ bên ngoài, còn có thể là ai? Lúc trước đại thánh cũng là như thế đến, xem ra ta muốn đi hắn đường xưa. Nói xong, Tô Thanh trong lòng âm thầm cười một tiếng, trực tiếp đi theo sát, dán vào thất tiên nữ bên chân, một đường đi theo. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một cái to lớn bàn đảo viên xuất hiện tại Tô Thanh trước mặt. Bàn đảo viên bên ngoài thủ vệ xem xét thất tiên nữ đến, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp mở ra cửa lớn, thả thất tiên nữ đi vào. Tô Thanh cũng mượn cơ hội đi theo vào. Nhìn thấy bàn đảo viên cửa chính về sau, Tô Thanh có chút may mắn, nếu như không có đuổi theo thất tiên nữ, chỉ sợ hắn cũng vào không được. Đợt, cầu toàn đặt trước.